Hắc ám Tây Du hồi thứ 21, trừ bát giới trốn thoát. Nghe được thanh âm lo lắng của Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không hơi ngây người một chút, sau đó bất giác hiểu được, trong lòng trào lên một cơn cuồng hỉ. Tôn Ngộ Không vừa lui lại, vừa dùng chút pháp lực còn sót lại dò xét bên trong cơ thể mình. Hắn đang gấp rút lùi ra xa, đột nhiên đứng khựng lại, bất giác liền bị luồng khí thế ảo ạt từ thể nội của Đường Tam Tạng tràn ra, khiến hắn ngã nhào. Thế nhưng Tôn Ngộ Không dường như chẳng có chút phản ứng gì, bởi vì hắn đã bị những phát sinh kỳ quái trong cơ thể dọa đến khiếp sợ. Nguyên lai, trong nội thể Tôn Ngộ Không lúc này có hai khỏa một tối một sáng, một lớn một nhỏ, hiện lên hình thái cực không ngừng xoay tròn lơ lửng. Mà lại ở chung quanh, một đôi phong hỏa luân, một đầu hỏa hồng hỗn thiên lăng, một cái kim lắc lư càn khôn quyện, còn có một thanh đen nhánh cửu sĩ đinh ba, lại thêm như ý kim cô bổng, toàn bộ theo hai tảng đá xoay tròn. Sự tình quái dị khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc đến tột độ, nói không nên lời. Pháp khí của Na Cha còn có đinh ba của lão chư, tại sao lại đi vào trong cơ thể của lão tôn? Vậy vừa rồi ta vừa lấy đinh ba từ trong lỗ tai ra, đó là cái gì? Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không chẳng còn để ý mình đang nằm bẹp trên mặt đất, liền tranh thủ đưa tay sờ vào trong lỗ tai. Thình lình, một cây tiểu châm vàng rực, một thanh đinh ba đen nhánh lại hiện ra trong tay. Nhìn vào hai món pháp khí hiển hiện trên tay, Tôn Ngộ Không sững sờ chẳng nói nên lời. Chẳng lẽ lại có đến hai cây định hải thần châm, hai thanh cửu sĩ đinh ba? Chuyện này làm sao có thể? Bởi lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng trong tay ném ra, đồng thời trong miệng lầm rầm thì thầm, lớn lớn lớn. Sau đó, chỉ thấy kim cô bổng chậm rãi biến lớn, rất nhanh, liền biến thành một cây kim cô bổng rất vừa tay. Sau đó, Tôn Ngộ Không lại đem cửu sĩ đinh ba ném ra ngoài, cũng thì thầm, lớn lớn. Kỳ lạ thay, cửu sĩ đinh ba cũng thay đổi, dần dần lớn lên, bằng hình dáng như thường ngày mà bát giới hay sử dụng. Tôn Ngộ Không lập tức thu hồi hai món vũ khí này, tâm thần trầm nhập thể nội, hướng về phía cây kim cô bổng đang trôi nổi, tĩnh tâm theo dõi. Cây kim cô bổng trong thể nội vẫn không ngừng xoay tròn tuần hoàn, sau đó từng cái lại hướng về các món vũ khí còn lại bắt đầu câu thông. Đối với sự quan sát của Tôn Ngộ Không, chúng hầu như chẳng có phản ứng gì. Không còn cách nào khác, Tôn Ngộ Không tạm thời đành phải mặc kệ những vật này, sau đó bắt đầu dò xét thường thế của mình. Lần này Tôn Ngộ Không lại sững sờ, tựa hồ ngày hôm nay là một ngày xảy ra nhiều điều kỳ quái nhất trong đời. Bởi vì thương thế trong người Tôn Ngộ Không lúc này hầu như đã khỏi hẳn, mà lại bất luận gần cốt nội tạng hay huyết dịch da thịt đều tất cả tinh tấn hẳn lên. Nhưng thay đổi nhiều nhất vẫn là huyết dịch, từ một dòng máu đỏ tươi, giờ phút này toàn bộ đều biến thành một màu vàng óng ánh như là hòa tan kim thủy. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, đúng là nhân họa đắc phúc. Không nói đến những thứ kỳ lạ khác, chỉ riêng dòng máu vàng óng ánh này cơ hồ cũng chứa đựng linh khí nhiều gấp 3 lần lúc đầu, huống chi gần cốt bị nhục, tất cả đều tăng cường thì bất giác phát hiện chính mình kinh lịch qua một lần tiến hóa. Hiện tại, pháp lực cùng thể lực gần như tiêu hao hết, thế nhưng lúc này Tôn Ngộ Không tuyệt đối tin tưởng, một khi bản thân hoàn toàn hồi phục như cũ, thực lực nội tại chắc hẳn có thể tăng gấp đôi so với ban đầu, thậm chí là gấp 3. Chẳng qua hắn nghĩ lại, chính mình khổ sở hao tốn vô số tâm huyết tình lực mới chạm được song thi, ác niệm cùng thiện niệm, vậy mà tại thời khắc giao phong sinh tử với Ngọc Đế, đành phải tổn thất hết. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không bất giác buồn bã mất đi khí thế, không có thiện niệm cùng ác niệm chi thân, Tôn Ngộ Không chứng đạo liền thành chuyện không thể nào. Thật sự, vẫn là lão tôn ta quá nóng nảy, nếu như có thể kiên nhẫn chờ đến khi bản thân hoàn thành chạm tam thi, chứng đạo thành thánh, đợi yêu tộc tập hợp thêm nhiều lực lượng ắt hẳn nắm chắc phần thắng, chẳng thể nào có kết quả thê thảm giống như hiện tại. Đáng tiếc, mọi chuyện đã chẳng thể quay lại, chính mình đã bại, triệt để thất bại. Hoa Quả Sơn không, yêu tộc không, liên cả lão xa bát giới, tiểu bạch long đều không. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không chua xót, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Đúng lúc này hắn có cảm giác mình đang có người đỡ dậy, quay đầu nhìn lại thì đúng là Đường Tam Tạng. Lúc này Đường Tam Tạng, một thân đạo bào rách rưới, toàn thân loang lổ vết máu, càng bi ai hơn là hai mắt đã bị mù. Tôn Ngộ Không nhất thời không ngăn được nước mắt, quay người bổ nhào vào ngực Đường Tam Tạng, gào khóc như đứa trẻ. Là ta sai, ta hại chết lão chư, hại chết lão sa, hơn nữa còn hại chết toàn bộ Hoa Quả Sơn cùng vô số yêu tộc, còn khiến sư phụ hai mắt bị mù, là ta không tốt, ta không tốt. Tôn Ngộ Không càng khóc càng thương tâm. Đường Tăng lần mò sờ lên đầu Tôn Ngộ Không, nghe được Tôn Ngộ Không bi phẫn muốn tuyệt tiếng khóc, Đường Tam Tạng chỉ là an tĩnh vuốt ve xoa đầu. Thật lâu, Tôn Ngộ Không khóc mệt mỏi thiếp đi trên tay. Được Tam Tạng lúc này, hai giọt nước mắt mới từ khóe mắt chảy ra. Một tay nhẹ nhàng đỡ lấy Tôn Ngộ Không, một tay khác nắm chặt trong đất bùn. Như Lai, người sớm muộn phải trả giá đắt, người đã không xứng trở thành chúng Phật chi tổ. Một ngày nào đó, ta sẽ cho người biết cái gì mới thật sự là Phật. Tựa hồ, nghe đến lời nói của Đường Tam Tạng, hai khối thạch kỳ dị trong thể nội Tôn Ngộ Không, cùng mấy món pháo khí đột nhiên đứng khựng lại, rung động tại chỗ. Cùng lúc đó, một đóa tiểu hoa huyết sắc từ đỉnh đầu Đường Tam Tạng bay ra quay tròn, rồi lại từ từ xoay quanh hai tay trò Đường Tăng. Vừa xoay tròn, vừa vẩy xuống một đạo quang mang xanh biếc, mà thể nội Tôn Ngộ Không lúc này đang khô kiệt linh khí, bỗng nhiên hồi phục lại với tốc độ mãnh liệt. Nếu như nhìn từ bên ngoài sẽ phát hiện đóa tiểu hoa này hư hư thực thực, tựa hồ không giống với vật thật, mà lại sâu thẳm trong đôi mắt đã mù của Đường Tam Tạng dường như xuất hiện trong đồng tử hình thái một đóa hoa đang lắc lư liên tục. Khi Tôn Ngộ Không tỉnh lại đã thấy bên mình một đống lửa đang cháy rực, tiếp tục vận thần niệm dò xét khắp cơ thể. Hắn ngạc nhiên phát hiện tất cả vết thương cơ hồ đều tiến triển rất tốt, nội thương cùng ngoại thương cứ thế mà biến mất như chưa hề tồn tại. Không chỉ có thế, cảm giác sức lực tự hồ tinh tấn rất nhiều, pháp lực tuy không có gia tăng nhưng thân thể tứ chi cùng bắp thịt huyết mạch ẩn chứa một nguồn sức mạnh tiềm tàng, đích thực đã có gia tăng không ít. Tôn Ngộ Không đứng dậy, vận động một chút chân tay, cơ thể đang cứng ngắc từ từ hoạt động lại mềm mại. Lúc này hắn mới bắt đầu để ý dò xét huyệt động nơi mình đang trú ẩn. Vừa nhìn quanh, Thạch Hầu không khỏi cười ra nước mắt, thì ra hắn đang ở bản ti động. Hoa quả sơn đã bị hủy mà Như Lai khẳng định sẽ phái Phật Bình lục soát khắp tam giới để tìm kiếm hai sư đồ, trừ bản ti động đúng là chẳng có nơi nào tốt hơn để ẩn thân. Tại đống lửa đang cháy hừng hực, Đường Tam Tạng ôm một đống lớn quả dại đi tới. Sư phụ, lần này lại đến phiên người tìm trái cây cho lão tôn. Tôn Ngộ Không cười đùa tí tửng đón lấy quả dại từ Đường Tăng, hung hăng cắn lấy một ngụm. Là vì sư không nỡ để con khỉ nhà người chết đói. Thế nào, thương thế hiện giờ có khá hơn? Ha ha, hiện tại lão tôn có thể một mình đánh ba tên Ngọc Đế, cảm giác như chưa bao giờ tốt đến như vậy. Mà sư phụ ngài xem ra thương thế cũng đã khỏi hẳn. Thật đúng là không uổng công lao ngươi nhỏ ra một giọt linh khí. Chẳng những thương thế của ta khỏi hẳn, mà nó còn tấn công vào độ hóa liên hoa vốn đã dung nhập vào cơ thể của ta, giúp nó trở thành hư vô độ hóa liên hoa. Ngoài tác dụng độ hóa còn có thể liệu thương thần kỳ. Thanh âm còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã cướp lời, mà còn có thể trị lành đôi mắt. Ha ha, cái này có nên tính là nhân họa đắc phúc. Được Tam Tạng cười nhẹ một tiếng, búng nhẹ ngón tay, một đóa huyết hồng tiểu hoa phiêu phủ xuất hiện trên ngón tay. Hai đồng tử trong tròng mắt cũng thay đổi thành hình dáng liên hoa. Tôn Ngộ Không không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Con mắt này chỉ sợ so với hỏa nhãn kim tinh của lão tôn còn muốn lợi hại hơn bội phần. Lần này chắc rằng sẽ chẳng còn nhầm lẫn mà trách ta đánh chết yêu quái. Trong tam giới hiện tại e rằng chẳng còn thứ gì có thể che giấu dưới đôi mắt này. Con khỉ nhà ngươi thật là phiền nhiễu, nhưng đúng là đôi mắt này quả nhiên kỳ dị. Chẳng những có thể xuyên thủng hư không, trên nhìn thấu hư vô, đến tận cõi thiên ngoại thiên, dưới có thể trà xét minh phủ cửu giới. Mà tự hồ con mắt này bên trong còn ẩn chứa một đạo hỏa diễm vô cùng khủng khiếp. Chỉ là ta còn chưa quen thuộc, không biết có phải là hỏa diễm. Đường Tam Tạng nói xong, nhẹ nhàng đập Tôn Ngộ Không một cái rồi tiếp lời. Nếu không, chúng ta hãy thử qua một chút, vạn nhất đúng là một ngọn hỏa diễm bá đạo, về sau lâm trận cũng có chút phòng bị. Tôn Ngộ Không đắc chí, hay lắm, rất nên thử một chút, nhưng là lấy cái gì để thử? Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tam Tạng tỏ vẻ phân vân. Đột nhiên, hắn vò đầu móc từ trong lỗ tai lấy ra kim cô bổng, nhưng liền đó suy ngẫm lại, vẻ mặt hiện lên một nụ cười nham hiểm, liền đem cây tiểu châm cất vào, lấy ra thanh cửu sĩ đinh ba. À, Ngộ Không, đinh ba của chữ bát giới sao lại trong tay ngươi? Lão tôn cũng không biết, khi tỉnh lại thì nó đã nằm ngay trên trong lỗ tai. Cái này để sau hãy nói, ta có chuyện quan trọng hơn, mau đem nó đi thử ngọn lửa kia. Ha ha, con khỉ này sợ tổn hại đến thần khí của mình. Đường Tam Tạng lắc đầu, sau đó tay lại nắm pháp quyết, nhất thời hai mắt hồng quang bắn ra bốn phía, không gian xung quanh đột nhiên sức nóng tăng vọt. Vẫn là Tôn Ngộ Không nhanh tay lẹ mắt, vội vàng dùng pháp lực đem nhiệt lượng áp xúc lại vào trong một phạm vi nhỏ. Vừa khống chế xong, chỉ thấy trong mắt Đường Tam Tạng xuất hiện một đóa tiểu hoa màu đỏ kịch liệt xoay tròn. Sau đó hai luồng hỏa diễm từ đôi mắt bay ra, lặng lẽ phiêu phù quanh đóa tiểu hoa đang ngự trên ngón tay Đường Tam Tạng. Đồng thời ngọn lửa này tựa hồ cũng đang cố gắng muốn ngưng tụ thành hình thái đóa hoa, cứ phóng to lại thu nhỏ, phát ra từng đợt liệt hỏa. Ngọn lửa này tựa hồ có linh trí, đang cố gắng hình thành nguyên bản hình thái của chính mình. Thời khắc được Tam Tạng thôi động hai mắt thả ra hỏa diễm, mà nó lại nhanh chóng tụ tập quanh huyết sắc tiểu hoa. Sau một lát, Tôn Ngộ Không khuôn mặt hoảng sợ, nhìn qua Đường Tăng, run rẩy nói: Cái này là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, mà lại là Hồng Liên Nghiệp Hỏa có hư vô chúc tính. Đường Tam Tạng cũng một gương mặt ngốc trệ, thần niệm phần nhất động, chỉ huy Hồng Liên Nghiệp Hỏa phân ra một tia hỏa tinh, bám vào Cửu Sĩ Đinh Ba đang đứng trên mặt đất. Chỉ là một tia hỏa tinh nhỏ bé, thế nhưng nó sáng lóa như ngôi sao nhỏ, liệt hỏa thiêu đốt bá đạo, rất nhanh, chín răng Đinh Ba lập tức đỏ ửng. Đường Tam Tạng đoán biết nếu cứ tiếp tục như vậy, khả năng Cửu Sĩ Đinh Ba sẽ bị hao tổn, liền chuẩn bị thu hồi hỏa diễm. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt phát ra từ trong Đinh Ba. Ai ra, đốt chết ta, lão trừ không dám nữa, ta chỉ là trộm lười ngủ đi một hồi, vậy mà cũng đỡ, dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt ta, nhanh nhanh dừng tay. Đường Tam Tạng vội vàng thu hồi hỏa diễm, thế nhưng cũng là đột nhiên sửng sốt, bát giới, là người sao bát giới. Sau đó, một bóng người từ giữa Cửu Sĩ Đinh Ba bay ra, bóng người này vừa tới, lập tức chồm xuống mặt đất, dùng cái mông, không ngừng trà sát xuống. Hầu ca, là ta lão trừ đây, bỏng chết ta rồi, đốt thêm một hồi nữa, lão trừ ắt hẳn sẽ thành món heo quay. Ngốc tử, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ở bên trong Đinh Ba? Mà tại sao ngươi lại ở trong hình thái linh hồn? Chư Bát Giới nhăn nhó, vừa cọ cái mông vừa nói: Ngày đó, ta đang cùng Tử Vi Đại Đế giao tranh kịch liệt, thật là thông khoái. Đột nhiên xuất hiện một đám hòa thượng chen vào, mà lại là Như Lai dẫn đầu, không nói hai lời, liền thừa cơ bắt lấy hai chúng ta. Hắn nói, đã đem 500 vạn đại quân đến đây, muốn diệt yêu tộc cùng thiên đình, còn uy hiếp ta cùng Tử Vi Đại Đế đánh lén lại yêu tộc. Lão trừ ta tuy rằng háo sắc lại có chút lời biếng, nhưng không thể nào làm ra những chuyện mất mặt này, liền không đồng ý, mắng nhiếc Như Lai một hồi. Như Lai dưới cơn nóng giận suýt chút đã giết chết lão trừ, đem ta đánh đập đến độ gần như thần hồn câu diệt. Còn may, lão trừ ta thông minh, ngay tại thời khắc sắp tiêu tán đã đem hồn phách tiến nhập vào bên trong Cửu Sĩ Đinh Ba. Như Lai cho là ta đã chết, liền không có chút nghi ngờ. Mà cái tên Tử Vi Đại Đế vừa nhìn lão trừ bị đánh chết, lập tức sợ hãi mà đầu hàng. Còn dám nói là thiên đế, một chút y phòng cũng không có. Chuyện này, vậy tại sao cây Đinh Ba lại xuất hiện trong tài lão tôn? Còn không phải Như Lai lão nhi muốn đem thi thể của ta mà uy hiếp hầu tử ngươi sao? Về sau, đột nhiên sư phụ bạo phát từ trong kim nào đem ngươi cứu đi. Khi đó ta lập tức thao túng Đinh Ba, bay vào trong lỗ tai ngươi. Lúc ấy tất cả đều bị Mãn Thiên Hòa Vũ che đậy, hiển nhiên không thể vát giác. Còn cái Đinh Ba trong cơ thể lão tôn là đã xảy ra chuyện gì? Nói đến đây, Chư Bát Giới nhất thời gương mặt không vui. Ngươi còn không biết chính là vì cái tên tôn hầu tử ngươi. Khi ta chui vào bên trong lỗ tai, không biết từ đâu cơ thể ngươi truyền đến một nguồn hấp lực, liền đem khí hồn trong Đinh Ba của ta hút đi. Hiện tại cái này là tam tử hữu, mà lại hóa thành tam tử khí linh. Nếu không phải vậy, linh hồn của ta đã sớm tiêu tán. Tôn Ngộ Không bất giác hiểu rõ, đây cũng là khối thần thạch của Na Cha dở cho quỷ. Na Cha vốn là muốn cho lão tôn trở thành tân chủ nhân của mấy món pháp khí, không ngờ ngoài ý muốn cũng thu lấy Cửu Sử Đinh Ba. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không biết nên cao hứng hay là tức giận. Cao hứng là vì Chư Bát Giới đã không chết, còn tức giận là vì trong cơ thể mình bất đắc dĩ lại phải tiếp nhận mấy cái bình khí này. Lúc này Đường Tam Tạng đột nhiên mở miệng: Bát Giới, vi sư có lẽ có biện pháp để ngươi phục sinh. Tôn Ngộ Không cùng với Đường Tam Tạng đã hồi phục lại vết thương. Không những thế, Đường Tam Tạng còn khống chế được Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Nhãn quang lại được huyết sắc liên hoa gia trì, có thể thấu tỏ từ thiên ngoại thiên đến cõi u minh cửu giới. Chư Bát Giới cũng đã dung nhập hồn phách vào trong Cửu Sử Đinh Ba mà trốn thoát. Tới đây, Đường Tam có cách nào để Chư Bát Giới có thể hồi sinh? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 22, Hy Vọng Phục Sinh. Để biết thêm lai lịch về thập đại ma thần thời thượng cổ, thập đại thần khí, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.